Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 sáng mai hồi căn cứ, hô, hô, hảo năng, mau, một người một cái, đừng tay, sẽ năng đến, tưởng ta như vậy cầm chiếc đũa, cầm ăn, Túc Như Thuyết vừa rồi đem nấu tốt bắp vớt ra nồi. Lại dùng đơn căn chiếc đũa hung hăng cắm vào bắp tâm. Giờ chiếc đũa biên thổi khí, biên thường thường mà dùng tay vịn lộng hạ, biên la hét phỏng tay, biên chạy hướng Khúc Hy Thụy cùng ám ảnh trước mặt đem dùng chiếc đũa cắm trụ bắp phân cho Khúc Hy. Thụy cùng ám ảnh nhân thủ một cây, cuối cùng chính mình lại lưu một cây, nhìn thấy Khúc Hy Thụy không ăn qua vừa rồi ra nồi nhiệt bắp. Nhìn thấy nàng dùng chiếc đũa cắm trụ bắp không cấm cảm thấy rất quái lạ. Biên lộ ra kinh ngạc biểu tình, biên duỗi tay muốn đi tiếp bắp. Túc Như Thuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy động tác, vội vàng kêu nàng, cũng dặn dò Khúc Hy Thụy ăn bắp muốn giống nàng giống nhau. Giờ cắm trụ bắp tâm chiếc đũa thật cẩn thận mà biên thổi khí, biên gặm ăn, nghe được Túc Như Thuyết dặn dò, Khúc Hy Thụy không cấm phủng chiếc đũa. Học Túc Như Thuyết động tác, thật cẩn thận mà biên thổi khí, vừa ăn, một ngụm đi xuống, tân thu thả là tân ra lò bắp ngọt hương không cấm dung nhập khẩu. Không đơn thuần chỉ là Khúc Hy Thụy lộ ra vẻ mặt tham lam thỏa mãn đồ tham ăn tướng. Ám ảnh cũng là chi, tiểu huyết thoáng chốc không vui, trơ mắt mà nhìn nam nữ chủ nhân làm trò nó mặt mồm to cắn ăn mỹ thực. Liền đại ca ca ám ảnh đều có đến ăn. Thế nhưng hoàn toàn không có nó cái này tiểu muội muội phân. Kia nào hành, tiểu huyết không khỏi thân triển khai cành cây, dùng sức mà dùng nó kia dùng để hút máu hút khổng. Hút khí hơi thở làm ra chói tai tiếng kêu, khẩn cầu chủ nhân thương hại, cũng có thể thưởng nó một cây ăn ngon bắp nếm thức ăn tươi, cấp tiểu huyết lộng căn, tiểu huyết ăn. Sao? Khúc Hy Thụy muốn Túc Như Thuyết cũng cấp tiểu huyết cắm căn bắp nếm thức ăn tươi. Mà Túc Như Thuyết lại cho rằng tiểu huyết cái này ăn thịt cập thị huyết thực vật biến dị, nên là không thích ăn nấu bắp. Nếu không, ta uy nó viên tinh hạch đi. Tinh hạch trước đừng uy nó, chờ nó lại lớn lên chút lại uy. Trước cho nó lộng căn bắp, không ăn, hừ, Khúc Hy Thụy trong miệng phun ra lạnh băng không ăn hai chữ. Dư lại nói không xuống chút nữa nói, bất quá có thể nghĩ tiểu huyết không tiếc phát ra quái kêu thảo thực ăn. Nếu chiếm được đồ ăn, lại không chịu ăn nói, kia hậu quả có thể nói là tương đương thê thảm mơ siêu hơn phân nửa sẽ cùng trước đây vừa rồi bị. Khúc Hy Thụy cập ám ảnh nhổ tận gốc bắp chờ thu hoạch rơi vào đồng dạng kết cục Túc Như Thuyết động. Tác cực nhanh, nghe được Khúc Hy Thụy phân phó. Lập tức xoay người trở lại phòng bếp, dùng chiếc đũa lại cắm căn bắp, đưa đến tiểu huyết cửa nhà, đem cắm bắp chiếc đũa một chỗ khác hung hăng mà khảm nhập tiểu huyết trước ra môn thổ địa tê. Hô chi, tiểu huyết thế nhưng cũng học Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Thuyết. Còn có ám ảnh động tác, lại dùng sức mà lắc qua lắc lại nó kia dùng để hút máu dùng hút khổng. Lại làm ra tiếng vang, như là ở đối với nóng hầm hập. Tản ra ngọt hương khí bắp thổi khí dường như, đương cảm giác được bắp tản mát ra nhiệt khí, không như vậy năng khi, tiểu huyết lập tức làm ra như là cắn nuốt tang thi khi mới có thể làm ra động tác. Dùng nó kia bám vào có hút khổng đỏ như máu cành cây gắt gao khoanh lại bắp. Nhất tạp lại nhất tạp, sau đó, chờ tiểu huyết vèo mà một chút rút ra cành cây khi... Thấy trước đây bị Túc Như Thuyết dùng chiếc đũa cắm trụ tâm bắp bắp viên một cái không thấy. Bắp tâm thế nhưng cũng bị gặm đi gần một nửa. Tiểu gia hỏa nhất tham mà trong chớp mắt ăn sạch một cây bắp không nói. Thế nhưng ngại không đủ ăn, lại biên loạn choạng đỏ như máu cành cây. Biên làm ra lấy lòng chi chi tiếng kêu. Tiếp tục cùng Túc Như Thuyết, còn có Khúc Hy Thụy hai vị chủ nhân lại thảo thực ăn. Lại cho nó căn ân. Hảo Túc Như Thuyết đã là xem trợn tròn mắt, không cấm cho rằng tiểu huyết cơ hồ là Khúc Hy Thụy phiên bản. Ăn cái gì động tác yêu nhã, lại phẳng phất gió cuốn mây tan, tốc độ mau đến kinh người. Hơn nữa hai người đều là có tốt ăn ngấu nghiến, vẫn là kiên quyết không ăn hư cái loại này. Tuyệt đối không đem hình, túc như tuyết một lần nữa lấy chi tân chiếc đũa lại cắm một cây bắp uy. Tiểu huyết, không dám dùng dính tiểu huyết nước miếng, cụ chiếc đũa. Tiểu huyết chính là lấy tang thi thịt thối, lấy thi huyết vì thực, trời biết tiểu huyết nước miếng còn có nhiều ít virus, nghĩ tới tiểu huyết ăn tang thi tình cảnh, túc như tuyết không cấm lại nghĩ tới trước đây phòng thí nghiệm gặp được kia ba con ăn tang thi. Tang thi, nhớ tới kia một màn, túc như tuyết không khỏi lại cảm thấy trong bụng như là sông cuộn biển gầm khó chịu, nữ nhân. Người thật hoài, như thế mau, đi, người mới hoài. Ta cùng khúc khúc tối hôm qua cái gì sự cũng chưa phát sinh hảo đi. Chúng ta là bình thường nam nữ quan hệ, đều liên lụy đến quan hệ. Còn bình thường cái giám a, ám ảnh ăn xong rồi trong tay bắp. Còn tưởng lại ăn, mà túc như tuyết tắc đã là lộn trở lại biệt thự trong phòng bếp. Giúp tiểu huyết cắm bắp đi, ám ảnh đành phải tự tay làm lấy. Ngắm thấy khúc hy thụy trong tay bắp cũng ăn xong rồi. Ám ảnh lập tức chân chó chủ động xin ra trận, xưng giúp nam chủ nhân khúc hy thụy lại vớt căn bắp tới. Kết quả tiến phòng bếp, thấy túc như thuyết như là tưởng phun, ở nôn khan, ám ảnh không hiểu lầm mới là lạ, chỉ là ở trong tối ảnh xem ra, xuẩn nữ nhân cùng khúc hy thụy hai người ngày hôm qua vãn mới làm chuyện tốt. Tính hoài cũng không có khả năng như thế mau, ám ảnh nhịn không được chế nhạo túc như thuyết. Lọt vào túc như tuyết lạnh lùng phản bác, thói quen ám ảnh không đứng đắn, túc như tuyết cũng sẽ không theo ám ảnh miệt mài theo đuổi. Bằng không sẽ không dứt, túc như tuyết chỉ đem nàng trước đây thật vất vả mới bắt lấy. Cảm thấy cổ quái một chút nói dư ám ảnh. Người có cảm thấy hay không tiểu huyết cùng chúng ta ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm gặp được. Kia ba con cao giai tang thi có điểm giống sao? Ám ảnh cũng không dám gật bừa túc như tuyết ý tưởng. Rốt cuộc tang thi là tang thi, thực vật biến dị là thực vật biến dị, giống loài không giống nhau, ngươi xem tiểu huyết cũng ăn tang thi. Mà kia ba con cao giai tang thi cũng ăn tang thi, tiểu huyết bổn thuộc về ăn tạp loại. Ăn tang thi thực bình thường a, thủy hán thực vật biến dị, còn có đào nguyên thôn tang thi thụ không đều ăn tang thi sao? Mà cao giai tang thi ăn tang thi sự, nữ nhân đừng nói ngươi đã quên, lúc trước đuổi theo chúng ta ngồi xe buýt chạy kia chỉ tốc độ hình tang thi không phải dựa ăn tang thì mới tiến hóa sao? Ân, nghe ám ảnh như thế vừa nói, túc như tuyết không cấm cảm thấy rất có đạo lý, nàng thế nhưng không nói gì phản bác, chỉ là không biết vì cái gì, túc như tuyết trong lòng tổng cảm thấy tiểu huyết cùng bí mật là thực nghiệm xuất hiện cao giai tang thi có chỗ tương tự, nhưng đến tột cùng là giống ở nơi nào? Túc như tuyết lại nói không nên lời, ám ảnh cơ trí mà giải đáp túc như tuyết vấn đề. Hiện tại đến phiên túc như tuyết tới giải đáp ám ảnh đưa ra vấn đề. Ám ảnh không cấm có chút không dám vấn đề, nhưng lại không thể không căng ra đầu hướng túc như tuyết vấn đề nói. Nữ nhân, người nghĩ kỹ rồi sao? Là tính toán cùng khúc phong tử lưu lại thường trụ, vẫn là cùng khúc phong tử trụ đủ rồi rời đi. Các ngươi nếu là, ám ảnh ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng khúc khúc như thế nào khả năng sẽ vẫn luôn ăn vạ trong không gian không đi? Khúc khúc cùng ta đều có người nhà, có bằng hữu, bất luận là hắn, vẫn là ta đều nhất định phải phản hồi thành phố A căn cứ. Ta muốn cùng mụ mụ, còn có Uông Thúc, Lý Thúc. Sư phụ bọn họ đoàn tụ, không thể bỏ xuống bọn họ. Sáng mai chúng ta nhích người phản hồi thành phố A căn cứ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.